Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 31, phát động cơ duyên nhiệm vụ. Chương 31, phát động cơ duyên nhiệm vụ. Lâm Tể Trần bên này trở lại phía sau núi sinh hoạt thường ngày chỗ, đem tụ khí đang đem ra. Ngồi xếp bằng về sau, liền đem đang dược nuốt vào trong bụng. Thuốc vào bụng sau không đầy một lát, một cổ linh khí nồng nặc từ Lâm Tể Trần trong bụng khuếch tán toàn thân. Nguyên bản kinh mạch bế tắc tự hồ một chút thông suốt, toàn thân trên dưới thoải mái cực kỳ. Đinh. Đột phá luyện khí trung kỳ, toàn thuộc tính cơ sở 10 điểm, khí huyết 1000, pháp lực 1000. Đinh. Phục dụng cực phẩm tụ khí hoàn, tự do thuộc tính 30 điểm. Cuối cùng đột phá. Lâm Tể Trần lại nhìn tông môn nhiệm vụ ban thưởng võ kỹ cùng trang bị. Linh phẩm vũ kỹ, sương nguyệt trảm, ngưng tụ pháp lực hướng về phía trước 1.5 mét phạm vi bên trong vung ra một đạo rưỡi nguyệt kiếm khí, bị kiếm khí đánh trúng người khả tạo thành 300 điểm cơ sở tổn thương cộng thêm tự thân công kích tổn thương, kiếm khí như sương, cũng có 20% tỷ lệ cho địch nhân tạo thành đông lạnh hiệu quả chậm lại địch nhân tốc độ. Pháp lực tiêu hao, 200 điểm, thời gian cooldown, 30 giây. Yêu cầu, kiếm tu người chơi mới có thể học tập, linh phẩm hoa tử đôi đạp vân hoa. Tốc độ 12. Né tránh gây 2%, chân hệ kỹ năng tổn thương 60. Yêu cầu, không. Hai dạng đồ vật cũng không tệ, Lâm Tể Trần thật hài lòng. Lại đem Chu Hào Chu Thân nơi đó có được chiến lợi phẩm có thể sử dụng đều cho dùng tới. Tiếp lấy chính là điểm thuộc tính tự do phân phối. Không hề nghi ngờ, Lâm Tể Trần bình quân phân cho lực đạo cùng tốc độ. Về phần phòng ngự, Lâm Tể Trần căn bản sẽ không đi điểm. Tuyệt đại bộ phận người chơi cũng không dám giống Lâm Tể Trần cực đoan như vậy thêm điểm, rất nhiều người chơi vẫn là sẽ cân nhắc bình quân phân phối, phòng ngự là ắt không thể thiếu. Lâm Tể Trần mặc dù không có chơi qua kiếm tu, nhưng hắn cũng biết. Kiếm tu, theo đuổi chính là cực hạn chuyển vận. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, nhất kiếm quang hàng thập cửu châu. Chơi kiếm tu nếu như không kéo đầy tổn thương, vậy thì cùng cá ướp muối không có khác biệt. Nhưng là kéo căng tổn thương, nhất định phải tốc độ cũng phải theo kịp. Kiếp trước liền có một ít người chơi một vị truy cầu tổn thương. Đem thuộc tính đưa hết cho lực đạo. Tổn thương là kéo căng, nhưng là động tác chậm giống ốc sên, bị người vây công một chút liền trợn tròn mắt. Kiếp trước, Bác Hoang bên trong kiếm thứ nhất thần. Trần Uyên liền từng nói qua, kiếm tu trọng yếu nhất chính là chuyển vận cùng linh động. Một cái chỉ có chuyển vận không có tốc độ kiếm tu không đủ gây sợ. Cả hai đều chiếm được, mới là kiếm tu tinh túy. Về phần phòng ngự cùng cái khác thuộc tính, có thể dựa vào trang bị, đan dược, cùng đại cảnh giới tăng phúc chậm rãi kéo lên đi. Điểm thuộc tính tự do xong, Lâm Tể Trần kiểm tra một hồi mình bây giờ thuộc tính, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người chơi, Lâm Tể Trần ở chức nghiệp, kiếm tu, cảnh giới, luyện khí trung kỳ, tu vi, 0.1000 hậu thiên thiên phú, khí huyết chi mầm. Khí huyết hạn mức cao nhất từ 20%, khí huyết, 4.080, pháp lực, 3.100, lực đạo, 70 niệm lực, 32 phòng ngự, 71 tốc độ, 79 hồi tâm, 7 hộ tâm, 10 hỏa kháng, 5 né tránh, 3% kiếm thuật tư chất, 10% tâm pháp, thiên diễn tâm kinh, mới học 11%. Thân pháp, hư ảnh bộ, mới học 11%. Xuyên vũ trùng, mới học 0%, võ kỹ, sương nguyệt trảm, mới học 0%, trang bị, linh, kiếm tông phục sức, linh, xích vân kiếm, linh, tụ linh ngọc bội, linh, thạch trầm giới, linh, đạp vân hoa, linh, tê hương đai lưng, linh, bách luyện giới, thuộc tính này, Lâm Tể Trần liền muốn hỏi một chút còn có ai. 70 điểm lực đạo, hắn mới vừa vặn luyện khí trung kỳ mà thôi. 79 điểm tốc độ càng là nghe rợn cả người, nói ra đoán chừng đều phải đem người hù chết. Võ kỹ cũng có, hiện tại còn kém một môn kiếm pháp. Lâm Tể Trần không có cái gì hạ tuyến nghỉ ngơi dự định. Hắn cabin trò chơi đầy đủ hắn chơi một tuần lễ không cần chập mắt. Hắn thừa dịp bóng đêm đi vào thiên diễn kiếm tông tàng kinh các. Trong tàng kinh các bí pháp rực rỡ muôn màu nhiều không kể xiết, từ kiếm pháp, tâm pháp, thân pháp, võ kỹ, linh kỹ, tuyệt kỹ, thần thông chờ chút, cái gì cần có đều có. Chỉ bất quá những bí pháp này cần điểm cống hiến đều quá cao, Lâm Tể Trần chỉ có 100 điểm, những cái kia cao giai bí pháp tạm thời cũng đừng nghĩ. Lâm Tể Trần đi vào luyện khí cảnh giá đỡ trước, chịu đựng các loại thân pháp, linh kỹ chờ dụ hoặc, cưỡng ép để cho mình chỉ đi xem kiếm pháp một cột. Hắn sợ nhìn cái khác sẽ nhìn không được tốn hao điểm cống hiến. Lâm Tể Trần thanh sở hiện tại hắn thiếu nhất chính là kiếm pháp, cái khác có thể đợi đằng sau làm nhiều mấy cái tông môn nhiệm vụ lại đi hối đoái. Luyện khí cảnh kiếm pháp bên trong, Lâm Tể Trần đều xem một lần, có chú trọng tổn thương, có chú trọng phòng ngự, cũng có chú trọng tốc độ. Lâm Tể Trần cuối cùng lựa chọn một bản lệch tốc độ, tật phong kiếm pháp. Linh phẩm kiếm pháp, tật phong kiếm pháp ra chiêu tốc độ 30%, trong quá trình chiến đấu mỗi qua một giây, ra chiêu tốc độ 1%. Vô thượng hạng. Bộ kiếm pháp kia rất thích hợp Lâm Tể Trần, lực đạo của hắn đã rất cao, tốc độ cũng rất cao, nhưng tốc độ chỉ là thân pháp tốc độ. Hắn cần cân nhắc chính là xuất kiếm tốc độ. Mà lại bộ kiếm pháp kia bị động hiệu quả cũng rất thực dụng, nhất là tại giao đấu máu dày phòng cao bốt hoặc là đối mặt đại lượng địch nhân thời điểm, càng đánh xuất kiếm tốc độ càng nhanh. Không có quá nhiều do dự, Lâm Tể Trần liền lựa chọn bộ kiếm pháp kia, cái này kiếm pháp vừa vặn 100 điểm điểm cống hiến, mua xuống học xong. Cứ như vậy, luyện khí cảnh có khả năng học kỹ năng. Lâm Tể Trần đều có, tạm thời không cần lại vì không có kỹ năng mà sốt ruột. Đi ra tàn kinh các, Lâm Tể Trần đang muốn tiến về tuyên bố nhiệm vụ điểm làm nhiệm vụ tăng cao tu vi. Lại nghe thấy bên cạnh một tòa thiên điện đột nhiên truyền đến tiếng nổ. Trong lúc nhất thời tòa kia thiên điện khói đen quấn, một cái lão đầu từ bên trong đi ra, phiền muộn vứt bỏ bụi bặm trên người, miệng bên trong còn phạm nói thầm. Lại thất bại, cái này trúng nhang đang làm sao so thiên nguyên đang còn khó luyện. Lão phu cũng không tin. Lâm Tể Trần thấy cảnh này, lập tức dự liệu được đó là cái phát động nhiệm vụ. Thế là lập tức đi qua, cung kính thở dài. Ra mắt trưởng lão. Lâm Tể Trần mặc dù không biết hắn, nhưng vẫn là có thể xác định người này nhất định là trưởng lão cấp nhân vật, bởi vì trên người người này di lưu lấy quen thuộc ngộ đạo cảnh khí tức. Cùng trước đó tại nội điện quảng trường giảng bài lão đầu đồng dạng. Râu bạc trắng lão nhân nhìn thấy Lâm Tể Trần, nhãn tình sáng lên, lại như có chút suy nghĩ. Lão phu giống như gặp qua ngươi, ngươi chính là trưởng giáo Thu Quang môn đệ tử A. Đúng vậy. Lâm Tể Trần cũng không dám có nửa điểm ngạo khí, từ đầu tới cuối duy trì khiêm tốn thái độ. Như thế khiêm tốn lại thêm mát trị số mị lực, râu bạc trắng lão đầu đối Lâm Tể Trần rất hài lòng. Không sai không sai, ngươi vừa mới bái nhập sư môn, ngắn ngủi hai ngày đã đột phá luyện khí trung kỳ, xem ra lãnh nha đầu nhìn người ánh mắt thật đúng là chuẩn A, ha ha. Nói, râu bạc trắng trưởng lão liền đối với Lâm Tể Trần phân phó nói, lão phu chính là kiếm tông 12 đại trưởng lão một trong, thiên thanh, ngay tại luyện chế đan dược, cần một vị thuốc dẫn, ngươi nhưng nguyện thay lão phu tìm đến. Đệ tử không dám không theo. Định không phụ trưởng lão nhờ vả. Lâm Tể Trần không chút do dự đáp ứng. Trong lòng âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới lão nhân này đúng là kiếm tông lợi hại nhất luyện đan đại tông sư. Viên kia, Tử Ngọc Đan, chính là hắn luyện chế. Trên thực tế thiên diễn kiếm tông đang dược tại toàn bộ mộ tiên châu đều rất nổi danh. Như vậy đại nhân vật nhưng phải tạo mối quan hệ. Đinh. Thiên thanh đại trưởng lão hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không? Rõ. Địa ngục nhiệm vụ, trước hừng đông sáng trợ giúp thiên thanh đại trưởng lão tìm tới một gốc tục âm thảo. Nhiệm vụ giới thiệu, tục âm thảo, chính là luyện chế trú nhang đang trọng yếu nhất thuốc dẫn. Cỏ thuốc này cực kỳ khó được. Cần từ trên thân dược linh cốt ưng tìm tới, nhiệm vụ ban thưởng, thiên thanh đại trưởng lão ban thưởng. Nhiệm vụ nhắc nhở, gần nhất dược linh cốt ưng ở vào thương lan dược cốc, mỗi cái dược linh cốt ưng thực lực không giống nhau, phổ biến tại luyện khí hậu kỳ đến trúc cơ trung kỳ tu vi, lại cũng không phải là mỗi cái dược linh cốt ưng đều sẽ tuôn ra tục âm thảo. Tiếp nhận nhiệm vụ này, Lâm Tể Trần lúc này cáo từ rời đi, tiến về thương lan dược cốc. Thương lan dược cốc cũng không xa. Bên trong có rất nhiều quái vật cùng dược thảo. Là tân thủ soát cấp hái thuốc nơi tốt. Lâm Tể Trần tiến vào dược cốc. Chương 32, Thương Lan Dược Cốc. Chương 32, Thương Lan Dược Cốc lúc này vẫn là trong đêm, trăng sáng giữa trời, như nước ngân huy vung vãi tại dược cốc bên trong, khắp cốc hoa mộc, giống như bị phủ thêm một tầng như mộng ảo lụa mỏng. Mông lung, lờ mờ, gió đêm quét dưới, mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc xông vào mũi, làm cho người nghi nhập tiên cảnh, tâm thần đều say. Bác Hoang, bên trong bất luận cái gì một chỗ phong cảnh, đều là chân thật như vậy, tràn ngập tiên phong vận vị. Tuy là trong đêm, dược cốc bên trong cũng có rất nhiều người chơi đang cày quái tăng lên mình tu vi. Trong đêm mặc dù thấy không rõ, nhưng là trò chơi này bên trong có đèn lồng có thể dùng đến chiếu sáng, đèn lồng rất rẻ, dùng thế gian tiền hai liền có thể mua được. Dược cốc này khắp nơi đều treo đèn lồng nhiều, cơ hồ đem thương lan dược cốc chiếu lên giống như là ban ngày. Chủ yếu là Bác Hoang quá phát hỏa, các người chơi đối trò chơi này nhiệt tình quá tăng vọt. Cho nên dù là hiện tại là trong đêm, vẫn có rất nhiều con cú tại lá gan trò chơi. Thương lan dược cốc bên trong lợi hại nhất quái vật cũng chính là luyện khí hậu kỳ thực lực, thích hợp tân thủ các người chơi tới làm nhiệm vụ cày quái. Trước cốc quái vật thực lực thấp nhất, giống Lam Sĩ Phi Thử, Thiết Quán Hoàng Lan chờ đều là chút luyện khí sơ kỳ liền có thể ứng phó quái vật. Cho nên nơi này người chơi cũng càng nhiều, càng đi bên trong, trong cốc quái vật thực lực càng mạnh, thường thường một cái người chơi là không dám tới. Có cũng đều là một chút tổ đội tới, lại hướng bên trong người thì càng ít. Dược linh cốt ưng lâm tể trận trước kia liền đánh qua, rất rõ ràng. Loại quái vật này bình thường đều tại dược cốc chỗ sâu nhất, thuộc về cấp độ bốt quái vật, mà lại bình thường giấu kín tại dược thảo nồng nặc nhất địa phương. Lâm tể trận một mực đi vào trong. Ngẫu nhiên đi ngang qua tao ngộ mấy cái khác quái vật tập kích, một kiếm liền đem nó miểu sát. Một đường đi đến dược cốc chỗ sâu, Lâm Tể Trần phát hiện một mảnh có đại lượng dược thảo địa phương, quả thật nhìn thấy một con dược linh cốt ưng. Dược linh cốt ưng một thân màu xám bạc lông tóc, thân hình so với bình thường chim lớn hơn, cơ hồ có đà điểu lớn nhỏ. Sắc bén như dao lợi trảo, cùng có thể tùy tiện mổ xuyên xương người mỏ miệng. Lại thêm nó có thể so với quỷ ảnh tốc độ, hơn nữa còn có thể phun ra có thể thiêu đốt linh hồn bích diễm. Trừ phi thực lực hơn xa tại nó. Nếu không tốt nhất vẫn là chớ chọc. Lâm Tể Trần là mang theo nhiệm vụ tới, tự nhiên không có khả năng lâm trận lùi bước. Bất quá hắn nhìn thấy cái này dược linh cốt ưng về sau, lại nhíu mày. Bởi vì lúc này cái này dược linh cốt ưng đang bị một đám người chơi vây công, nhìn số lượng có hơn 10 người. Mà lại đối phương hẳn là một cái ban hội, có người chỉ huy, những người khác phối hợp, đâu vào đấy. Xem ra hắn nhìn trúng quái vật bị người nhanh chân đến trước. Đây là Lâm Tể Trần không nghĩ tới, đối phương có mười mấy người, biện pháp tốt nhất chính là nhường cho bọn họ. Chờ ngày mai dược linh cốt ưng đổi mới lại tới. Nhưng Lâm Tể Trần hiển nhiên không có cái này kiên nhẫn, hắn nhiệm vụ là có thời gian hạn chế, chờ không đến hừng đông. Lâm Tể Trần tới gần, đối phương lập tức phát giác có người, trong đó mấy tên người chơi lúc này tới cản đường. Thật xin lỗi, cái này bốt là chúng ta Nguyệt Ảnh công hội ra tay trước. Không cho phép những người khác đoạt, còn xin lý giải. Đối phương nói rất khách khí, mà lại cũng đúng là người ta động thủ trước, hoàn toàn có lý do ngăn cản những người khác muốn chia một chén canh hành vi. Lâm Tể Trần mới nhìn rõ. Mấy cái này ngăn đón hắn người chơi đều là nữ nhân, không chỉ là các nàng, đến gần nhìn mới biết được, những này người chơi tất cả đều là người chơi nữ. Tình cảm là Nguyệt Ảnh công hội, người quen cũ. Lâm Tể Trần đến gần về sau, mượn đèn lồng ánh sáng, mọi người cũng nhìn thấy bộ dáng của hắn. Trong đó có mấy cái người chơi nữ nhận biết Lâm Tể Trần, lập tức ngạc nhiên hô, là vị kia đại xuất ca cao thủ ai. Ngay trước nhiều mỹ nữ như vậy mặt bị hô soái ca, Lâm Tể Trần trong lòng biểu thị áp lực không nhỏ a, vì cái gì đều chỉ gọi hắn soái ca đâu, chẳng lẽ hắn thật ngoại trừ đẹp trai không còn gì khác a? Phiền muộn. Đang chỉ huy người chơi nghe vậy cũng quay đầu, chính là cùng Lâm Tể Trần từng có một chút xíu giao tình Tô Uyển Linh. Tô Uyển Linh nhìn thấy Lâm Tể Trần xuất hiện hơi kinh ngạc, lập tức lại có chút khẩn trương lên. Hắn lo lắng Lâm Tể Trần muốn tới đoạt các nàng bốt. Uyển Linh, người này các ngươi biết không? Tra hỏi chính là đứng tại Tô Uyển Linh bên cạnh nữ tử, Lâm Tể Trần thấy không rõ người này bộ dáng. Nhưng nữ tử này xuyên không phải cùng mọi người đồng dạng kiếm tông phục sức. Mà là một thân màu xanh nhạt pháp bào, cầm trong tay cũng không phải kiếm, mà là một cây pháp trượng. Cái này pháp trượng còn có chút nhìn quen mắt, chỉ là Lâm Tể Trần nhất thời bán hội nghĩ không ra. Tô Uyển Linh từ trước đến nay là Nguyệt Ảnh công hội lãnh tụ, nhưng là đối mặt nữ nhân này, lại là 10 phần cung kính. Người này chính là ta đề cập với ngươi cao thủ, một người đánh giết tân thủ thôn lợn rừng vương, còn được đến toàn lưới thông cáo người, hắn còn bán qua chúng ta không ít trang bị cùng tin tức. Nữ nhân nghe vậy cũng không có bao nhiêu lan, chỉ là nhẹ gật đầu, nói, vậy liền cùng người ta hảo hảo nói, cái này bốt là chúng ta Nguyệt Ảnh công hội, cho dù là bằng hữu. Cũng không thể để cho hắn. Biết, ta đi nói với hắn. Tô Uyển Linh nói xong, lập tức đi vào Lâm Tể Trần trước mặt. Rừng đại cao thủ, ngươi cũng là vì cái này dược linh cốt ưng tới. Lâm Tể Trần hào phóng thừa nhận nói, đúng vậy à. Tô Uyển Linh sợ hắn muốn cướp, liền ngượng ngùng nói ra, thực xin lỗi, cái này cốt ưng là lão bản của chúng ta muốn làm nhiệm vụ dùng, nhất định phải cầm xuống, ngươi nếu không chờ ngày mai đổi mới đi. Lâm Tể Trần có chút do dự, nhiệm vụ của hắn cũng rất khẩn cấp a, đang lúc hắn còn tại cân nhắc thời điểm, dược linh cốt ưng đột nhiên phát ra một tiếng chói tai giận minh. Một đôi cánh kích động, một đoàn màu vàng nhạt thuốc bột không khí trôi hướng đám người. Nghe được cổ này phấn hoa không khí, người lập tức lâm vào trạng thái hôn mê, lung la lung lay, ngay cả đứng đều nhanh đứng không vững. Nhân cơ hội này, dược linh cốt ưng phóng lên tận trời, bắt đầu công kích bị mê muội người chơi. Nó lợi trảo tùy tiện xé mở một người chơi nữ phòng ngự, vẻn vẹn chỉ là mấy dưới vuốt đến, vị này luyện khí sơ kỳ người chơi nữ liền hóa thành một cái hồn mộ chết mất. Dược linh cốt ưng lại lần nữa công kích những người khác, mấy hơi thở, 3 tên người chơi nữ liền bị nó xử lý. Không được. Không có bị choáng người lập tức chống đi tới, công kích nhược điểm của nó, đừng để nó có công kích cơ hội. Tô Uyển Linh không lo được nói chuyện với Lâm Tể Trần, lập tức đuổi đến trở về chỉ huy thủ hạ. Mà bên cạnh nàng vị kia cầm pháp trượng người chơi nữ cũng bắt đầu đối cốt ưng phát động công kích, trong tay nàng pháp trượng nâng lên, trong miệng mặc niệm pháp chú. Địa tiên phược thủ. Pháp quyết niệm xong, cốt ưng dưới chân mặt đất đột nhiên biến thành vũng bùn tuôn ra, đem cốt ưng móng vuốt một mực vây khốn. Cốt ưng muốn tránh thoát, lại trước tiên không có thể làm đến. Ngay sau đó, pháp trượng nữ nhân đọc lên một đạo khác pháp quyết. Liệu hỏa đăng. Cốt ưng quanh thân không khí đột nhiên trở nên cực nóng, sau đó một đám lửa lớn đem hắn bọc lại, thiêu đến cốt ưng thống khổ kêu to. Nhưng làm sao con này cốt ưng thực lực hơn xa nàng, vẻn vẹn chỉ tiếp tục mấy giây không đến, hỏa diễm liền dập tắt, mà bị trói ở móng vuốt cũng từ vũng bùn bên trong rút ra. Cốt ưng giải thoát về sau, mang thù để mắt tới pháp trượng người chơi nữ. Như là một cái bóng chợt lóe qua, xông về đối phương. Cẩn thận! Tô Uyển Linh lập tức nhắc nhở, nhưng lại đã tới không kịp. Cốt ưng tiếp cận pháp trượng người chơi nữ về sau, dài nhọn sắc bén mỏ miệng đâm trúng đối phương. Tên này người chơi nữ thanh máu lập tức rơi mất một mảng lớn. Nhưng nàng tự hồ cũng không thất kinh, ngược lại nhanh chóng triệt thoái phía sau kéo ra thân vị, một bên lui một bên kết động pháp quyết. Lạc Thạch Vũ. Mấy khối tảng đá nện xuống, cũng triệt để chọc giận cốt ưng. Trong lúc tình thế cấp bách, Tô Uyển Linh dứt khoát trên đỉnh trước, coi như hy sinh chính mình cũng ở đây không tiếc. Tô Uyển Linh thành công kháng trụ áp lực, cùng cốt ưng giao chiến, sau lưng pháp tu nữ người chơi liền chuẩn bị tiếp tục ném kỹ năng. Nhưng bên cạnh lại truyền đến Lâm Tể Trần thanh âm. Chương 33 Công hội đại chiến. Chương 33, công hội đại chiến, cái kia nữ pháp tu, người 404 ngốc. Lâm Tể Trần thanh âm đột ngột vang lên, vẫn rõ ràng. Mọi người ngây người sau khi, lại lập tức minh bạch hắn nói tới ai. Lâm cao thủ, ngươi mắng ta lão bản là có ý gì? Tô Uyển Linh lúc này liền có chút không vui. Lâm Tể Trần lại ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp lấy đối kia nữ pháp tu nói ra, lúc này cốt ưng đối ngươi cừu hận giá trị lớn nhất. Ngươi còn thả kỹ năng chọc giận nó làm gì, kỹ năng cũng thả lúng cuốn tay chân, Lạc Thạch Vũ không phải như thế dùng, hẳn là phối hợp địa tiên phược thủ. Lúc này mới có thể trình độ lớn nhất đem tổn thương kéo căng. Làm đã từng mạnh nhất pháp tu, Lâm Tể Trần đối pháp tu tâm đắc có thể nói lô hỏa thuần thanh. Xem ở cùng Tô Uyển Linh từng có một chút giao tình trên mặt mũi, hiện tại quả là nhìn không được cô gái này người chơi thao tác, cho nên hắn mới mở miệng nhắc nhở. Nghe thấy Lâm Tể Trần chế giễu, nữ nhân này cũng không có sinh khí, ngược lại tính toán hạ hắn. Sau đó thụ giáo gật đầu, cũng lên tiếng thỉnh giáo. Vậy kế tiếp ta nên làm như thế nào? thanh âm nhẹ nhàng thanh nhã, giống như chuông gió, hết sức êm tai. Lâm Tể Trần cũng vui lòng chỉ giáo. Ngươi địa tiên phược thủ cung đao hẳn là tốt, trước dùng đến, sau đó khiến người khác chuyển vận kỹ năng, trang bị của ngươi hẳn là rất tốt, tổn thương vượt xa quá đồng bọn của ngươi, cho nên ngươi không thể ném loạn tổn thương kỹ năng, liền đánh khống chế, để ngươi đồng đội đã thương hại, nếu không ngươi cái này pháp tu nhỏ da giòn cốt ưng cào hai ngươi hạ ngươi liền chết. Nữ pháp tu cảm thấy có Lâm Tể Trần nói có đạo lý, liền bắt đầu làm theo. Quả nhiên, hắn không còn thả kỹ năng về sau, chỉ dùng cơ sở nhất hỏa liệu thuật công kích địch nhân. Cốt ưng mục tiêu liền vẫn luôn là những người khác. Không tiếp tục nhằm vào hắn. Cốt ưng bắt đầu bị bọn này người chơi nữ nắm mũi dẫn đi, thanh máu vững bước tại giảm bớt bên trong, cứ việc giảm bớt tốc độ rất chậm, nhưng mãi cái mười mấy phút hẳn là liền làm xong. Nhưng mà, ngay tại hết thảy thuận lợi tiến hành thời điểm, một đám khách không mời mà đến phá vỡ cân bằng. Huyết sát công hội thanh tràng, cái này bốt chúng ta muốn, tranh thủ thời gian dừng tay rời đi, không phải cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Mười mấy cái lạ lẫm người chơi xuất hiện ở đây, cầm đầu nam nhân một mặt kiệt ngạo. Tô Uyển Linh lúc này đứng ra. Cái này bốt là chúng ta Nguyệt Ảnh công hội tìm được trước, đồng thời đã động thủ rất lâu, để chúng ta dừng tay. Ngươi đang nằm mơ chứ? Có làm hay không mộng ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết, lại cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Cầm đầu nam nhân không nhịn được nói. Các ngươi nhất định phải cùng chúng ta Nguyệt Ảnh công hội là địch phải không? Tô Uyển Linh cau mày nói. Nam nhân cười nhạo nói, Nguyệt Ảnh công hội là cái gì tam lưu công hội? Chúng ta huyết sát công hội ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, võng du vòng tròn bên trong, ai không biết chúng ta huyết sát? Thức thời cút nhanh lên, nếu không phải nhìn các ngươi đều là nữ, đã sớm đưa các ngươi trở về sống lại. Tô Uyển Linh biết việc này không có cách nào dùng hòa bình phương thức giải quyết, liền hỏi thăm bên cạnh pháp tu nữ người chơi. Làm sao bây giờ? Pháp tu nữ người chơi rất giọng khẳng định nói ra, muốn đánh liền đánh. Tô Uyển Linh do dự nói, chúng ta nhân thủ không quá đủ, mà lại đối phó cái này cốt ưng đều hao không ít HP cùng pháp lực, kỹ năng cũng rất nhiều tại cung đao. Huống hồ cái này cốt ưng hiện tại để mắt tới chúng ta, đánh nhau chỉ sợ phần thắng rất thấp, trước sau đều khó khăn. Pháp tu nữ người chơi suy nghĩ một lát, nhân tiện nói, lập tức gọi người, để phụ cận tất cả Nguyệt Ảnh công hội người đều tới, hôm nay một trận nhất định phải đánh, coi như thua cũng muốn đánh ra chúng ta Nguyệt Ảnh công hội huyết tính, một cái công hội nếu như không có huyết tính, ta còn có thể trông cậy vào nó thực hiện mục tiêu của ta à. Tô Uyển Linh nghe vậy, ta hiểu được. Ta lập tức gọi bọn tỉ muội đến trợ giúp, một hồi ngươi tận lực tránh đi điểm, có thể tránh liền tránh, trên người ngươi trang bị tốt, nếu như chết rơi ra đi cũng quá thua lỗ. Pháp tu nữ người chơi gật gật đầu. Không có lại nói tiếp. Một trận công hội đại chiến, mắt thấy là phải bắt đầu. Tô Uyển Linh lại đột nhiên nhớ tới Lâm Tể Trần, hắn lập tức quay đầu tìm kiếm, quả nhiên tại một chỗ không đáng chú ý tảng đá bên cạnh thấy được hắn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cao thủ, giúp chúng ta cùng một chỗ giải quyết những người này, giá tiền ngươi mở. Đối mặt Tô Uyển Linh thỉnh cầu, Lâm Tể Trần không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Các ngươi công hội ở giữa sự tình đừng kéo tới ta, ta giúp các ngươi xử lý bọn hắn, vậy bọn hắn chẳng phải hận lên ta, ta cũng không muốn về sau nhiều phiền toái nhiều như vậy. Lâm Tể Trần sớm đã không phải lăng đầu tiểu thanh niên. Mỹ nữ muốn nhờ đầu não nóng lên liền lập tức phấn đấu quên mình đi hỗ trợ. Vì một điểm tiền đắc tội một cái đại công hội, huyết sát công hội hắn cũng biết, Bát Hoang 50 vị trí đầu công hội một trong. Tác phong giống như vạn thế công hội, tại rất nhiều trong trò chơi đều hoành hành bá đạo, khi dễ người chơi tự do cùng tiểu công hội lập uy xú danh chiêu. Lâm Tể Trần ăn hay chưa chuyện làm cho mình gây loại phiền toái này làm gì? Tô Uyển Linh gặp Lâm Tể Trần cự tuyệt. Tuy có chút thất vọng, nhưng cũng lý giải, liền từ bỏ kéo Lâm Tể Trần hỗ trợ suy nghĩ. Nhưng Lâm Tể Trần lúc này nhưng lại nói ra, giúp các ngươi giết người ta không làm. Bất quá ta có thể giúp các ngươi giải quyết cái này cốt ưng, nếu như tuôn ra tục âm thảo liền về ta, cái khác tuôn ra đồ vật, ta chọn một kiện làm thù lao, thế nào? Tô Uyển Linh nghe vậy cũng không có trả lời ngay, mà là đem ánh mắt nhìn về phía pháp trượng người chơi nữ, hiển nhiên có nữ nhân này tại. Tô Uyển Linh là không làm chủ được. Cầm pháp trượng nữ nhân hơi suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Sợ Lâm Tể Trần không giải quyết được, Tô Uyển Linh hảo tâm nói ra, ta gọi mấy người lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ giải quyết cốt ưng đi. Không cần, các ngươi đi hết đánh ban chiến đi. Cái này cốt ưng ta một người xử lý liền tốt. Một mình ngươi. Tô Uyển Linh tự hồ không thể tin được mình lỗ tai, còn đặc địa nhắc nhở. Cái này cốt ưng là luyện khí hậu kỳ tu vi, chúng ta cũng chỉ là đánh nó non nửa quãng máu, thực lực rất mạnh, có rất nhiều kỹ năng, đây cũng không phải là tân thủ thôn lợn rừng vương có thể so sánh. Lâm Tể Trần ngữ khí lại hết sức chắc chắn, đánh các ngươi bàn chiến đến liền là, giao nó cho ta. Gặp Lâm Tể Trần kiên trì, Tô Uyển Linh cũng không có thời gian lại khuyên, đành phải triệu tập tất cả thủ hạ, nên chiến huyết sát công hội. Song phương lúc này bắt đầu sống mái với nhau. Đang xem trực tiếp bi sắc nhóm. Phúc lợi đến rồi. Theo có nước bạn thanh rượu nửa ấm vạch trần, Thương Lan Dược Cốc có ban hội đại chiến, hôm nay Hạ Tử bốc lên bị Ngộ Thương phong hiểm trọng đạo đi vào hiện trường, mang các ngươi nhìn một trận ban hội đại chiến, hy vọng vị kia nước bạn đừng gạt ta. Lúc này trên trận lại thêm một cái không đáng chú ý thân ảnh, nhìn cũng không phải tới tham chiến. Ta đi. Thật là tại ban hội đại chiến. Các huynh đệ các ngươi hôm nay thật có phúc, Hạ Tử mang các ngươi sung làm ăn dưa quần chúng, bông bia sinh nước khoáng, đem chân thu một chút ha. Hoa! Wow. Các ngươi mau nhìn. Ban chiến bên trong có thật nhiều tiểu tỷ tỷ, có hai cái ở giữa nhất, đẹp đặc biệt các ngươi thấy được a. Mặc dù so bản Hạ Tử còn thiếu một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu a. Cạc cạc, heo gọi. Móa nó, nói ta cùng người ta so ra giống như hoa, quản lý bất động sản cho ta phong hắn. Cấm ngôn 36 năm ngày. Cảm ơn mọi người lễ vật, bởi vì đang trộm nhìn, cho nên Hạ Tử liền không đồng nhất một cảm tạ, chúng ta vùng trộm nhìn, xem hết liền trượt tặc kích thích. Tại huyết sát cùng nguyệt ảnh hai cái công hội giao chiến thời điểm. Lâm Tể Trần phản phất không nhìn thấy, ai cũng không ban. Hắn đường vòng mà đi, vòng qua chiến trường, đi vào cái này dược linh cốt ưng trước mặt. Đằng sau hai cái công hội giao chiến kịch liệt, Lâm Tể Trần trong mắt cũng chỉ có cái này cốt ưng. Cốt ưng còn muốn đi công kích nguyệt ảnh công hội người, cừu hận giá trị còn không có biến mất. Nhưng Lâm Tể Trần sao có thể thả nó đi? Một kiếm hướng phía trước điểm tới, động tác không mang theo một tia khói lửa, gọn gàng mà linh hoạt, tốc độ cực nhanh. Vừa bay lên cốt ưng bị một kiếm này đâm trúng tim, mũi kiếm nhẹ nhõm xuyên thấu lông vũ, không có vào huyết nhục bên trong. Cốt ưng gào thét một tiếng từ trên trời rơi xuống. Hội tâm nhất kích. 550. Nguyệt ảnh công hội người nếu là nhìn thấy đoán chừng phải ngoác mồm kinh ngạc, vừa rồi các nàng đánh cái này cốt ưng, tổn thương đều chỉ có mấy chục. Tối cao tổn thương cũng mới 100-200, vẫn là vị kia pháp tu nữ người thả kỹ năng đánh ra tới. Lâm Tể Trần vẻn vẹn chỉ là một kiếm, cũng không dùng bất luận cái gì kỹ năng, tổn thương liền vung các nàng mấy con phố. Đáng tiếc các nàng ngay tại vội vàng đánh ban hội chiến, không rảnh nhìn Lâm Tể Trần. Chương 34, vẫn là xuất thủ. Chương 34, vẫn là xuất thủ, quái vật, dược linh cốt ưng, đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, luyện khí hậu kỳ, HP, 3311, 4200, công kích, 58, phòng ngự, 46, tốc độ, 70, kỹ năng. Cốt lạc huyết trảo, lời thứ toản quế, bụi, chức hồn bích diễm với dược linh cốt ưng lần đầu chịu thương nặng như vậy, gào thét đồng thời, cưu hận giá trị trong nháy mắt toàn chuyển dời đến Lâm Tể Trần trên người một người. Cốt ưng phản kích cũng rất cấp tốc, cánh khẽ vỗ, liền trong phút chốc đánh tới. Một đôi có thể so với móc sắt đáng sợ cự trảo cầm hướng Lâm Tể Trần. Cốt lạc huyết trảo. Ngay từ đầu liền dùng ác như vậy chiêu. Hiển nhiên cái này cốt ưng phi thường chán ghét Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần tự hồ sớm có đoán trước, triệt thoái phía sau ba thước, tránh đi đạo này huyết trảo. Cốt ưng vồ hụt, càng thêm nổi nóng, lợi dụng tốc độ cực cao, đảo mắt liền một lần nữa đánh tới. Lợi trảo lần nữa đánh tới, Lâm Tể Trần lần này cũng không trốn tránh, mà là lưu loát vung ra một kiếm. Kiếm quang như nước ẩn ẩn hóa thành một đạo sợi tơ cắt chém tại to lớn trên lợi trảo. Phát ra tiếng va chạm giòn giả. Lấy công làm thủ, hóa giải cốt ưng tấn công lần thứ hai. Lâm Tể Trần không muốn cho cốt ưng lại dùng lợi trảo cơ hội, thân ảnh như gió, toàn lực xuất kiếm, có tật phong kiếm pháp gia trì, Lâm Tể Trần xuất kiếm tốc độ so trước kia nhanh một cái cấp bậc, giây lát ở giữa liền ngay cả trạm bốn kiếm. Mỗi một kiếm đều trên người Cốt Ưng lưu lại đạo đạo vết kiếm, tổn thương cũng càng ngày càng cao. Cốt Ưng thanh máu một chút liền đi một mảng lớn. Từ trước đến nay yêu quý Long Vũ cũng rơi xuống một chỗ, không ít địa phương trụi lũi, còn máu chảy như suối, bộ dáng thê thảm. Cốt Ưng thống khổ không thôi, liên tục hót vang. Nhưng nó cũng biết Lâm Tể Trần rất khó đối phó. Không định lại cho hắn cận thân xuất kiếm cơ hội, cấp tốc hợp mở cánh, bay lên giữa không trung, cánh kích động. Một đoàn màu vàng nhạt bột phấn cấp tốc hướng Lâm Tể Trần che đậy tới. Đây là nó vừa mới đối Nguyệt Ảnh công hội bọn Mùi Mùi đã dùng qua kỹ năng, bụi. Chỉ cần kề đến thuốc bột này người đều sẽ bị mê muội mấy giây. Lâm Tể Trần lúc này đã bị thuốc bột vây quanh, hắn tự hồ cũng tránh không xong. Mắt thấy muốn bị thuốc bột mê choáng, Lâm Tể Trần lại dị thường bình tĩnh, đang hút vào thuốc bột một nháy mắt, hắn động, tốc độ đột nhiên tăng lên. Xuyên vũ trùng. Lâm Tể Trần tốc độ tăng lên. Tuy vẫn không có tránh thoát thuốc bột bao trùm, nhưng là những thuốc này phấn rơi ở trên người hắn, cũng không có cho hắn tạo thành hiệu quả gây choáng. Xuyên vũ trùng kỹ năng này thế nhưng là giải khống thần kỹ, Lâm Tể Trần dùng vừa đúng. Cốt Ưng hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, nó coi là Lâm Tể Trần tất bị mê muội. Cho nên dùng ra bụi kỹ năng về sau, liền lập tức bay nhào đi lên, chuẩn bị đem Lâm Tể Trần xé thành mảnh nhỏ. Nhưng sau khi xuống tới lại phát hiện Lâm Tể Trần không có bị mê muội, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Cốt Ưng nghĩ một lần nữa bay đi lên, cũng đã chậm. Lâm Tể Trần tay cầm Xích Vân kiếm. Trên thân kiếm bùa chú màu bạc vặn vẹo lấp lóe, phù văn rất nhanh biến mất, thay vào đó là một đạo như nguyệt quang chói mắt kiếm mang. Sương Nguyệt Trảm. Võ kỹ phát động. Tại cái này đêm tối Xích Vân kiếm đột nhiên sáng lên, hóa thành trường hồng, xuyên thấu hư vô, cuối cùng ngừng trên người Cốt Ưng. Tê Lạp. Kiếm quang xé nát bầu trời đêm, cũng xé nát Cốt Ưng trên thân đáng thương Long Vũ phòng ngự, lưu lại một cái đáng sợ vết thương. Hội tâm nhất kích. 1060. Phá ngàn mức thương tổn đi theo Cốt Ưng máu cùng một chỗ bão tố ra. Sương Nguyệt Trảm cơ sở tổn thương 300 điểm, cộng thêm Lâm Tể Trần ngoại định mức tổn thương 240 điểm. Mà lại phát động nhược điểm tổn thương cũng chính là hội tâm nhất kích, tổn thương gấp bội, lại thêm hội tâm tổn thương 70. Chính chính hảo hảo 1060 tổn thương lượng. Cốt Ưng lượng máu đã xuống đến một nửa không dư thừa. Nhiều nhất 2 phút, Lâm Tể Trần liền có thể giải quyết cái này Cốt Ưng. Ngay tại Lâm Tể Trần chuyên tâm đối phó Cốt Ưng thời điểm, sau lưng Nguyệt Ảnh cùng Huyết Sát hai cái bang hội chiến đấu lại là thiên về một bên cục diện. Huyết Sát nhân số cơ hồ là Nguyệt Ảnh gấp 3, Nguyệt Ảnh công hội mỗi người đều phải lấy một địch 3, căn bản không phải đối thủ. Theo cái này đến cái khác Nguyệt Ảnh công hội mùi tử ngã xuống đất hóa thành hồn mộ, Nguyệt Ảnh công hội tràn ngập nguy hiểm chỉ có thể không đoạn hậu triệt phòng thủ. May mắn có pháp tu nữ người một mực tại đau khổ chèo chống, nàng đoàn chiến tổn thương rất cao, thành viên khác cũng đều đưa nàng súng lại bảo vệ. Nhưng dưới mắt Nguyệt Ảnh công hội thế cục rất thảm, nếu như viện binh còn chưa tới, đoàn diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện trường thế cục đã triệt để bị Huyết Sát chưởng khống, Huyết Sát công hội hội trưởng Lý Phong nghe được ý cười một tiếng, hài hước nhìn xem bọn này dê đợi làm thịt nhóm. Dám cùng Huyết Sát đối nghịch, đây chính là hạ tràng. Hôm nay xem như cho các ngươi loại này bất nhập lưu công hội một cái giáo huấn nho nhỏ, cho hết ta giết, một tên cũng không để lại. Lý Phong nghe không chút nào thương hương tiếc ngọc, hạ lệnh toàn giết, thủ hạ cũng đều không khách khí, nhao nhao hướng Nguyệt Ảnh công hội các mùi tử huy động đồ đao. Lý Phong nghe nhìn xem đã không có huyền niệm chiến đấu, dương dương đắc ý, đột nhiên nhớ tới con kia Cốt Ưng bốt. Hắn chuẩn bị trước hết để cho một bộ phận thủ hạ đi kéo lấy Cốt Ưng, để tránh nó đào tẩu. Nhưng hắn về sau quét qua. Lại phát hiện, hắn Cốt Ưng đang bị một cái nam nhân tiếp bàn. Lý Phong nghe thấy bốt có người trộm, cả giận nói, cho ta đem tiểu tử kia giết. Muốn trộm bốt? Làm chúng ta mắt mù đúng không? Lúc này liền có năm tên Huyết Sát công hội người chơi thoát ly chiến trường, hướng Cốt Ưng chạy tới. Ngay tại trực tiếp lấy đây hết thảy Liễu Hạ Tử trốn ở một bên cười trộm. Người anh em này lá gan cũng quá lớn. Ngay trước hai cái bang hội mặt trộm người ta bốt, ta đã dự cảm đến kết cục của hắn. Lâm Tể Trần đang cùng Cốt Ưng giao chiến, nghe phía sau động tĩnh. Hắn chỉ có thể thở dài, cuối cùng vẫn là trêu chọc tới. Mình không muốn gây chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Đừng ép ta động thủ, Lăng. Lâm Tể Trần thậm chí cũng không quay đầu lại, chỉ là hướng huyết sát công hội hạ đạt tối hậu thư. Huyết sát công hội thành viên ồn ào cười to, trong tiếng cười tràn đầy giọng mỉa mai chi ý, ha ha, tiểu tử này uống lộn thuốc chứ. Ở đâu ra trang bức khí chất? Không phải là cái kẻ ngu đi, vẫn là lần đầu đụng phải loại này mê chi tự tin khờ hàng. Tranh thủ thời gian cho hắn giết, lại đem Cốt Ưng làm thịt, sợ một hồi nguyệt ảnh công hội viện quân tới. Chỉ một mình hắn mà thôi, tùy tiện hai lần liền làm xong. Ta đến. Mấy người lúc này đối Lâm Tể Trần động thủ. Trước hết nhất tới gần Lâm Tể Trần người là cái luyện khí sơ kỳ thể tu, quyền như sao chù y, đột nhiên hướng Lâm Tể Trần hậu tâm oanh tập mà ra. Lâm Tể Trần rõ ràng không có quay đầu, nhưng phía sau lưng tự như mọc mắt. Một cái tinh diệu trở lại lui bước, tránh thoát đối phương nắm đấm. Đó cũng không phải cái gì dự báo kỹ năng, mà là đơn thuần dựa vào là kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức. Kiếp trước Lâm Tể Trần chơi 9 năm pháp tu, gặp được nhiều nhất nguy hiểm chính là đánh lén. Lâm Tể Trần trải qua đánh lén, nhiều không kể xiết. Hóa thần cảnh, ngộ đạo cảnh địch nhân tập kích hắn đều tao ngộ qua, cho nên hắn cảnh giác ý thức tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc. Bây giờ sau khi sống lại, phần này trực giác yên nguyên khắc vào thực chất bên trong. Tránh đi tập kích, Lâm Tể Trần cũng không khách khí, cổ tay tung bay, trở lại trong nháy mắt. Trong tay xích vân kiếm đã chém xuống. Tốc độ nhanh đến để vị này thể tu người chơi vội vàng không kịp chuẩn bị, không có chút nào đề phòng. Mũi kiếm tại vị này thể tu người chơi trên thân lưu lại một đạo thật dài vết thương. 545. Một cái dọa người tổn thương từ tên này người chơi trên thân xuất hiện. Còn chưa kịp phản ứng thời khắc, Lâm Tể Trần lại là một kiếm, tùy tiện xẹt qua đối phương cái cổ. Cắt yết hầu. Trí mạng thương hại. 455. Miễu sát. 455 là hắn sau cùng thanh máu, thanh không. Người anh em này cái gì cũng không hiểu được, mắt tối sầm lại, hóa thành một tòa hồn mộ, cứ thế mà chết đi. Mắt thấy đồng bọn hóa thành hồn mộ, cái khác mấy tên người chơi mới thức tỉnh tới. Còn lại mấy người hô hấp dồn dập, nhịp tim trước nay chưa từng có nhanh, trên tay cấp tốc toát ra mật mồ hôi. Chương 35, kinh khủng như vậy. Chương 35, kinh khủng như vậy, đây không có khả năng. Tiểu tử này tổn thương làm sao cao như vậy? Liên kỹ có thế đều không có thả, ta không tin, người này sẽ không mở treo a. Trò chơi này có treo a, ta ít đọc sách ngươi đừng gạt ta. Hắn chẳng lẽ là trúc cơ tu vi? Không đúng, hắn mới luyện khí trung kỳ tu vi, tại sao có thể có cao như vậy tổn thương? Mấy người hai mặt nhìn nhau. Bởi vì người chơi là có thể lựa chọn thanh thuộc tính phải chăng đối ngoại công khai, chỉ cần ngươi lựa chọn ẩn tàng, người chơi khác là không cách nào biết được ngươi thuộc tính. Chỉ có thể biết cùng ngươi giao chiến người cảnh giới. Lâm Tể Trần nhưng lại không nghe bọn hắn nói nhảm, giết một cái cũng là giết một đám cũng là giết. Sau lưng Cốt Ưng lại hướng hắn tiến công tập kích tới, nhưng Lâm Tể Trần lần này lại không quản nó, lựa chọn miễn cưỡng ăn Cốt Ưng công kích. Rút kiếm trước phóng tới còn lại mấy người, bá bá bá vô cùng đơn giản, mấy hơi thở, tự như chém dưa thái rau, dễ dàng liền đem cái này năm cái vướng bận người cho xử lý. Chợt quay đầu lại đối phó Dược Linh Cốt Ưng. Còn tại nhìn xem Tô Uyển Linh các nàng làm ngoan cố chống cự Lý Phong nghe. Dành thời gian dương mắt. Nghĩ đến cái kia trộm bốt tiểu tử cũng đã chết rồi. Nhất định mắt xem xét, đã thấy Lâm Tể Trần yên nguyên còn tại cùng Cốt Ưng đối chiến. Căn bản không thấy thủ hạ thân ảnh. Chỉ là tại Lâm Tể Trần bên cạnh, nhiều mấy cái hồn mộ. Mẹ nó tình huống như thế nào? Để các ngươi đi đem cái này trộm bốt tiểu tử giết, điếc. Lý Phong chỉ cho là thủ hạ không có đi, căn bản không tin mấy cái kia hồn mộ là huynh đệ mình. Ai kỳ quái, ta nhớ được phong thương mấy tên kia đi à, ta còn để lôi báo mấy người bọn hắn đi theo. Một vị huyết sát thành viên nói tìm một vòng. Cũng không thấy người. Hắn đành phải tại kênh đội ngũ bên trong tìm người, phong thương, con mẹ nó ngươi người chết ở đâu rồi, lão đại nổi giận còn dám đánh liếc mắt đại khái, cút nhanh lên tới. trên kênh party, tên kia gọi Phong Thương người chơi vẻ mặt cầu xin xuất hiện. Tiểu Viêm ca, ta đã chết rồi, tại ta tông môn điểm phục sinh đâu? Cái gì? Ngươi chết như thế nào? Bị tiểu tử kia cho giết, chúng ta mấy cái đều bị hắn giết. Ta. Cùng Tiểu Viêm nghẹn lời, rất nhanh liền chửi ầm lên. Các ngươi thế này nương chính là thùng cơm a. Năm người bị người ta một người giết. Lão tử làm sao lại nhận biết các ngươi loại này rác rưởi đồng đội. Phong Thương không ngừng kêu khổ, Tiểu Viêm ca, thật không phải mấy ca vô dụng, là tiểu tử này quá quỷ dị, tổn thương kinh khủng một thớt, chúng ta không ai gánh vác được hắn hai kiếm. Ngươi mẹ nó liền biên đi, nào có như thế không hợp thói thường sự tình. Trò chơi này mới open beta mấy ngày a, chẳng lẽ liền có đăng tiên cảnh cao thủ a? Thảo. Tiểu Viêm hùng hùng hổ hổ, căn bản không tin Phong Thương. Hội trưởng Lý Phong nghe lại có chút sinh nghi, bởi vì hắn nhìn Lâm Tể Trần một mực tại đơn độc khiêu chiến Cốt Ưng. Theo lý thuyết nếu như tiểu tử này chỉ là hời hợt hạng người. Cái này Cốt Ưng đã sớm đem hắn dây mới đúng, đáng tiếc khoảng cách quá xa, hắn nhìn không thấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu Viêm, ngươi dẫn người tới, dù sao mấy bọn đàn bà này đã lật không nổi cái gì bọt nước. Lý Phong hạ lệnh. Được, lão đại ngươi liền xem ta đi, ngay cả người mang bốt cùng một chỗ giải quyết. Tiểu Viêm tự tin đáp ứng, thân là huyết sát công hội cao thủ mạnh nhất, đã luyện khí trung kỳ hắn cũng xác thực có tư cách tự tin như vậy. Tiểu Viêm mang theo mấy tên thủ hạ, lập tức tìm đến Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần lúc này đã đem Cốt Ưng đánh cho chỉ còn không đến 2.000 lượng máu. Đang muốn nhất cổ tác khí đưa nó cầm xuống, sau lưng lại lần nữa truyền đến bước chân để hắn 10 phần không kiên nhẫn. Các ngươi là không xong đúng không? Cứ như vậy muốn chết. Chính quay đầu nói lời này Lâm Tể Trần, sau lưng Cốt Ưng cũng đã bị đánh cho lửa giận ngập trời, nó tê minh một tiếng, trong miệng phun ra một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc. Chước hồn bích diễm. Không có lưu ý Lâm Tể Trần một chút phân tâm không có tránh thoát đi, trên thân trúng vào cái này bích diễm. 111 111 111 Thiêu đốt tổn thương soạt soạt soạt xông ra. Lâm Tể Trần có chút nổi nóng, nếu không phải đám người này quấy rầy mình. Hắn làm sao có thể trúng kỹ năng này? Bất quá hắn không thể tùy ý cái này Cốt Ưng tiếp tục công kích mình, mà lại còn sót lại 2.000 không đến lượng máu. Hắn sợ có người đoạt. Tạm thời không để ý Tiểu Viêm những người này, Lâm Tể Trần một lần nữa đem mục tiêu nhắm ngay Cốt Ưng. Trong tay Xích Vân kiếm trực chỉ Cốt Ưng tim vị trí, đều là nhược điểm vị trí, liên tiếp ba kiếm. Hội tâm nhất kích. 570. Hội tâm nhất kích. 570. Hai kiếm qua đi, Lâm Tể Trần sương nguyệt trảm cung đao cũng khôi phục, lúc này một cái hoa lệ sương nguyệt kiếm khí. Bổ sung một lần cuối cùng. Còn phát động Xích Vân kiếm kiếm thứ ba ngoài định mức tổn thương. 1260. Miễu sát. Cốt Ưng phát ra sau cùng gào thét, tại chỗ lĩnh cơm hộp đi. Đinh. Chúc mừng hoàn thành Bát Hoang luyện khí cảnh bốt thủ sát, sắp toàn cầu thông cáo, phải chăng ẩn tàng danh tự? Không ẩn tàng. Lâm Tể Trần vừa làm ra lựa chọn, trò chơi thông cáo liền ra. Chúc mừng người chơi Lâm Tể Trần hoàn thành Bát Hoang luyện khí cảnh bốt thủ sát, ban thưởng danh vọng 400 điểm, tiên thiên mị lực 2 điểm, thành tựu huân chương 1 mai, cũng chúc tất cả người chơi võ đạo hưng thịnh phấn khởi tiến lên. Thông cáo vừa ra, Lâm Tể Trần danh tự lần nữa trở thành Bát Hoang các người chơi thảo luận tiêu điểm. Cùng Tiểu Viêm cùng dưới tay mình nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn xem đây hết thảy, như là đỉnh đầu bị ngũ lôi oanh đỉnh qua, cả người đã mất đi năng lực suy tính. Nhìn xem phát sinh ở trước mắt mình một màn này, cùng Tiểu Viêm còn dụi mắt. Tự hồ hoài nghi mình phải chăng bình thường, thủ nghệ hoặc đã làm, thân thể thái hư đến mức xuất hiện hoa mắt cùng ảo giác. Nhưng trước mắt nằm trên đất Cốt Ưng thi thể, cùng bên tai trò chơi thông cáo, quả thật nói cho hắn biết, đây là sự thực. Giống như hắn khiếp sợ, còn có vụng trộm chạy tới phụ cận Liễu Hạ Tử. Liễu Hạ Tử mở ra miệng nhỏ. Một lăng nhìn xem một màn này, bình thường mưa đạn bay đầy trời trực tiếp ở giữa, lúc này cũng là một mảnh tĩnh lặng. Tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần. Sắc lỏng nhóm. Các ngươi vừa mới thấy rõ a? Xảy ra chuyện gì? Bản Hạ Tử có phải hay không hoa mắt? Song song, Các ngươi mỗi ngày cho ta lấy ngoại hiệu gọi ta mù lòa, hiện tại bản hạ tử, thật thành mù lòa, ô ô ô. Hạ tử thanh âm đánh gãy trực tiếp ở giữa khán giả, trạng thái yên lặng, đám người từ trong lúc khiếp sợ thông thả lại sức, mưa đạn một chút như hoa tuyết tại trực tiếp ở giữa phiêu khởi. Cha của ta à! Cái này B là người sao? Cái này không phải là cái nào trúc cơ cảnh NPC à? Không thấy thông cáo nha. Người này tên là Lâm Tể Trần, tân thủ thôn bốt thủ sát chính là hắn cầm. Có treo treo. Các huynh đệ trò chơi này có hắc. Quá giật, ta thấy nhất thanh nhị sở, ba kiếm đánh gần 2000 tổn thương. Ta mẹ nó luyện khí sơ kỳ mới 1000 điểm khí huyết. Vừa rồi mấy cái kia huyết sát công hội người bị dây ta còn tưởng rằng là bọn hắn cùng Nguyệt Ảnh công hội đánh ban chiến thời điểm đã không có máu, cho nên mới dễ dàng như vậy ở ra rắm. Ta chỉ muốn nói, kinh khủng như vậy. Siêu cấp cao thủ A. Thần tượng. Kiếm tu mạnh như vậy sao? Ta đao tu có thể hay không đổi nghề A? Đột nhiên ta cảm giác đao chỉ thích hợp cắt đậu hũ, tơ tơ. Tu vi 300. Lâm Tể Trần xử lý cốt ưng về sau, còn thu hoạch 300 điểm tu vi. Cốt ưng thi thể hóa thành một cái hồn mộ, Lâm Tể Trần cấp tốc đem tuôn ra đồ vật bỏ vào trong túi, nhìn cũng không nhìn, lấy trước đi lại nói. Nhìn thấy Lâm Tể Trần nhặt đi bốt trang bị, cùng Tiếu Viêm mới vội la lên, đem đồ vật giao ra. Lâm Tể Trần giễu cợt một tiếng, nói, vừa rồi trướng còn không có tìm các ngươi tính đâu, còn dám đánh ta chiến lợi phẩm chủ ý. Cùng Tiếu Viêm trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.